mấu chốt tuổi của ngươi chỉ có 23, mà hắn nhóm đều tại chừng 30 tuổi. Hành vi của ngươi đã không chỉ là khiêu khích ba người bọn họ, thậm chí khiêu khích toàn bộ Đại Thương Phong Vương bảng bên trên thiên tài. Tô Trần gật gật đầu. Mặt khác, Tô ca ca, hôm nay còn có quá nhiều đại nhân vật đến đây quan chiến, có thể muốn lôi kéo ngươi. Tần Ly tiếp tục nói, theo ta được biết, Huyền Phong Hoàng Triều Thanh Long Quân mấy vị thống lĩnh sẽ tự mình trình diện, còn có Huyền Phong Hoàng Triều mấy cái nhất phẩm thế lực người cũng sẽ trình diện. Tô Trần nhíu mày. Tạo thành lớn như thế oanh động, là hắn ngoài ý liệu. Tô ca ca. Đột nhiên, Tần Ly cực kỳ chăm chú đứng tại Tô Trần trước người, mở miệng nói. Tô ca ca, Ly Nhi nhắc nhở ngươi, hôm nay trận chiến đấu này, nếu như ngươi thắng, như vậy, từ đây, ngươi sẽ dương danh toàn bộ Huyền Phong Hoàng Triều, trở thành toàn bộ Huyền Phong Hoàng Triều chói mắt nhất viên kia tinh. Nhưng là, nếu như ngươi thua, khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Tô ca ca, ta không khuyên giải ngươi không tham chiến, lâm trận lùi bước vân vân, nhưng chính ngươi nghĩ thông suốt. Yên tâm, ta sẽ thắng. Tô Trần cười nói. Vậy chúng ta đi, ra ra bọn hắn đã đang chờ ngươi. Tần Ly lôi kéo Tô Trần đi ra Tần gia, mà Tần gia cửa ra vào, quả nhiên, Tần lão gia tử, Tần đốc đều đang đợi Tô Trần cùng Tần Ly. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều Tần gia cường giả, cũng đều cung kính đi theo tại Tần chính trung cùng Tần đốc sau lưng, cũng muốn tiến đến quan chiến. Có thể nói, Tần gia là nâng nhà tiến về. Giờ phút này, Đại Thương tu võ tràng bên trên, tại góc đông nam tới gần đấu võ đài vị trí, bị mở ra một mảnh ngọc thạch chỗ ngồi. Kia ngọc thạch trên ghế ngồi đã ngồi đầy người. Trong đó, có Huyền Phong Hoàng Triều Thanh Long Quân Đại Thống lĩnh Hứa Vô Mệnh, Thanh Long Quân Nhị Thống lĩnh Tống Tử Kinh, Thanh Long Quân Tam Thống lĩnh Hoa Thiết, Thanh Long Quân Long Chủ Thượng Phụng con gái Thượng Doanh, mà Thượng Doanh bên cạnh làm chính là Tư Mệnh. Tư Mệnh đã ở rể Thượng gia, cũng xác định sắp trở thành Thanh Long Quân Thập Thống lĩnh, lấy 31 tuổi niên kỷ đoạt được thống lĩnh vị trí, sáng tạo ra Thanh Long Quân trong lịch sử thống lĩnh nhỏ nhất niên kỷ. Lại, tương lai, nếu như không có ngoài ý muốn, Tư Mệnh rất có thể sẽ trở thành Thanh Long Quân Long Chủ. Dù sao, Long Chủ Thượng Phụng cũng chỉ có Thượng Doanh cái này một đứa con gái. Ngọc Thạch trên ghế ngồi còn có Cự Huyền Môn mấy vị cường giả, như Cự Huyền Môn Tông Chủ Kiều Thủ Đình, Cự Huyền Môn Đại Trưởng Lão Tiền Đông Ngưỡng. Đương nhiên, cũng không thiếu được Cự Huyền Môn Thiếu Tông Chủ Kiều Kiếm. Ngọc Thạch trên ghế ngồi cũng có một người một mình Lý Thu Đạo. Hắn ngồi ở kia bên trong chính là một phong cảnh tuyến, đích thật là anh tuấn vô cùng, khí chất xuất chúng, không hổ là Nghĩa Châu vực rất nhiều nữ tử tình nhân trong mộng. Đương nhiên, trừ cái đó ra, đồng dạng có đến từ Huyền Phong Hoàng Triều Giả Gia Công Tử, Ngụy Gia Công Tử, Nhất Nguyên Tông Tam Trưởng Lão, Chỉ Thiên Tông Thánh Tử vân vân. Cái này Giả Gia, Ngụy Gia, Nhất Nguyên Tông, Chỉ Thiên Tông các loại, tất cả đều là nhất phẩm thế lực. Bình thường khó gặp những này Nghĩa Châu vực thế lực cao cấp đỉnh cấp cường giả, xuất hiện rất nhiều. Đại Thương tu võ tràng bên trên, người gạt ra người, thật sự là trùng trùng điệp điệp, tràn đầy đung đưa. Nguyên bản, Đại Thương tu võ tràng thành lập mới bắt đầu dự tính lớn nhất thịnh dung lượng là 1.500 vạn người tả hữu. Ngày hôm nay, trọn vẹn chui vào 3.000 vạn người, khuyết trương gấp đôi. Tu võ tràng ở giữa đấu võ đài, lại là một lần nữa tu sửa, càng lớn, càng kiên cố, cũng càng vì rõ ràng. Giờ phút này, đấu võ đài phía trên, hắc huyền thạch màn hình lớn đã sớm nhộn nhạo lên, đồng bộ ảnh lưu niệm trận pháp cũng đã phát huy. Ở xa Thánh Linh Thành, kia cự hình hắc huyền thạch trước màn hình, cũng là người đông nghìn nghịt. Thánh Linh Học Viện Tiềm Long Viện Viện trưởng Trử Hồng Đinh, tại Long Viện Viện trưởng Trần Kiếm Khung đều tới. Đồng thời mà đến còn có toàn bộ Tiềm Long Viện tất cả học sinh, toàn bộ tại Long Viện tất cả học sinh, còn có phần lớn Thăng Long Viện học sinh cùng bộ phận Chân Long Viện học sinh. Thánh Linh Học Viện từ trên xuống dưới 4-5 ngàn học sinh, đúng là tới 80%. Lan Tô, Hạ Tịch, Liễu Tỳ, Cố Thu Thủy, Ngụy Tử Nghiêu, An Vô Siêu đám người, đương nhiên cũng trình diện. Tất cả mọi người tại kích động thảo luận, Tô Trần thật đã đánh bại thiên mệnh cảnh tầng 2 cảnh Vu Phá Kinh rồi. Nghe nói kia Vu Phá Kinh chính là Nghĩa Châu vực trẻ tuổi một đời siêu cấp yêu nghiệt một trong. Đâu chỉ đánh bại, giống như chỉ dùng một chiêu còn là hai chiêu. Thật mẹ hắn thoải mái a. Nghĩa Châu vực có loại lại xem thường chúng ta Xích Châu vực. Một cái Tô Trần, đánh khắp hết thảy. Đúng đấy, mấu chốt Tô Trần mới 23 tuổi. Ha ha ha. Hôm nay Tô Trần là muốn một người khiêu chiến ba người a. Giống như đối phương ba người kia đều là Nghĩa Châu vực trẻ tuổi nhất đại bên trong đứng tại đỉnh cao nhất chấn động cấp yêu nghiệt. Trong ba người, có một người là Thanh Long Quân Long Chủ con rể, cũng là Thanh Long Quân thập thống lĩnh, còn có một người là nhất phẩm thế lực thiếu tông chủ. Những nghị luận này tràn đầy tự hào cùng nhiệt huyết sôi trào. Nghĩa Châu vực áp chế Xích Châu vực vô số năm. Đồng dạng, Xích Châu vực thiên tài nhất đi Nghĩa Châu vực, kia đều chỉ có thể tính bình thường. Bao năm qua đến, Xích Châu vực thiên tài, các cường giả đi Nghĩa Châu vực, bị nhục nhã rất rất nhiều. Chỉ có Tô Trần, đầu tiên là cầm xuống tù kình võ đạo thi đấu giao lưu đệ nhất. Hiện tại lại muốn khởi xướng càng thêm điên cuồng khiêu chiến. Đối với bị áp chế vô số năm Xích Châu vực người tu võ tới nói, không cách nào dùng lời nói diễn tả được hưng phấn. Trần Kiếm Khung, ta Tiềm Long Viện có Tô Trần, ngươi tại Long Viện có ai? Trừ Hồng Đinh đắc ý quét Trần Kiếm Khung liếc mắt. Trần Kiếm Khung khóe miệng giật một cái, không lời nào để nói. Đón lấy, Trừ Hồng Đinh lại là nhíu mày. Bất quá, tiểu tử này cũng quá hồ nháo. Hiện tại liền dám khiêu chiến những cái kia thiên mệnh cảnh ba tầng tả hữu siêu cường giả. Còn một cái muốn khiêu chiến ba cái. Hy vọng có thể thắng đi. Nói thật, hắn rất lo lắng. Chỉ có thể tin tưởng hắn. Trần Kiếm Khung làm sao không lo lắng. Tô Trần cuộc khiêu chiến này độ khó, đơn giản tựa như là địa cầu bên trên tiểu học năm thứ hai học sinh cao hơn khảo thí. Còn tuyên bố cầm tới cả nước trạng nguyên. Nhưng bọn hắn lại lo lắng, cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Bọn hắn ngăn cản không được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 578, có một loại cuồng vọng. Liễu tỷ tỷ, Tô ca ca có thể thắng sao? Lan Tô nhìn về hướng Liễu tỷ. Có thể. Liễu tỷ gật đầu, mặc dù gật đầu, nhưng trong lòng làm sao nắm chắc. Kiều Kiếm, Lý Thu Đạo, Tư Mệnh ba người, cái nào cầm tới Thánh Linh Học Viện đến, đều phải là Chân Long Học Viện học sinh. Còn là Chân Long Học Viện trước mấy tên a. Ngang so sánh đứng lên, Tô Trần cái này mới vừa tiến vào Tiềm Long Viện chưa được mấy ngày, người mới muốn một người khiêu chiến ba cái Chân Long Viện siêu cấp cường giả. Suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Chúng ta chỉ có thể cho Tô Trần cố gắng lên. Cố Thu Thủy an ủi Lan Tô nói, Tô Nhi, không nên quá lo lắng, chỉ là khiêu chiến, coi như Tô Trần thật thua, cũng không có cái gì. Tô ca ca sẽ không thua đến. Lan Tô lắc đầu, trùng điệp lắc đầu, hắn liền là thần. Hắn là trong lòng ta không gì làm không được thần. Cố Thu Thủy không có phản bác, chỉ là cười khổ, liền xem như thần, cũng rất khó làm đến a. Nói thật, trước đó, nàng nhận được tin tức, liên quan tới Tô Trần muốn một người chiến ba người, lại, ba người này chính là Thánh Linh Học Viện Chân Long Viện trước mấy tên thực lực cái chủng loại kia tồn tại thời điểm. Nàng phản ứng đầu tiên chính là này Tô Trần không phải kia Tô Trần. Có thể sự thật lại là này Tô Trần chính là kia Tô Trần. Nàng chỉ có lắc đầu. Chúng ta phải cố gắng tu luyện. Hạ Tịch tự lẩm bẩm, bằng không mà nói, về sau đừng nói đuổi kịp hắn, chính là ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Đại thương tu võ tràng thoáng cái an tĩnh lại. Tất cả mọi người hướng về một phương hướng nhìn lại. Tới. Là Tô Trần tới. Ngọc Thạch chỗ ngồi bên kia. Kiều Kiếm, Lý Thu Đạo, Tư Mệnh cũng đều hướng phía Tô Trần nhìn lại. Ba người thần sắc không giống nhau. Kiều Kiếm là sát ý, phẫn nộ, xâm nhiên. Lý Thu Đạo còn là nụ cười nhàn nhạt. Tư Mệnh thì là rét lạnh thấu xương. Tư Mệnh bên người, kia một thân lộng lẫy phục sức nữ tử hừ một tiếng. Mệnh ca. Không nên lưu tình, loại này không biết sống chết, không coi ai ra gì, lẻ người người, nên bị phế sạch, nên trở thành một tên phế nhân. Nữ tử dáng dấp còn là rất đẹp, cũng coi là đỉnh cấp mỹ nữ. Thanh âm của nàng có chút để cho người ta không quá thoải mái, hung ác nham hiểm. Doanh Nhi, yên tâm đi. Tư Mệnh gật đầu, ta cũng không phải Vu Phá Kinh tên phế vật kia. Mệnh ca, ngươi còn ưa thích cái kia Mặc Khuynh Vũ sao? Đột nhiên, Thượng Doanh nhìn chằm chằm Tư Mệnh, hỏi, Tô Trần vì sao muốn khiêu chiến Tư Mệnh? Không phải liền là bởi vì Tư Mệnh đã từng truy Mặc Khuynh Vũ truy rất hung sao? Mà bây giờ, Tư Mệnh đã là nàng nam nhân, còn trọng yếu hơn sao? Ngươi là nữ nhân của ta. Tư Mệnh cũng không trả lời thẳng. Hừ. Thượng Doanh hừ một tiếng, lại là không trách cứ mình nam nhân, mà là đem hết thảy khó chịu, lửa giận đều thêm tại Tô Trần trên thân. Nàng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Trần, sát ý lưu chuyển. Cùng lúc đó, Cự Huyền Môn tông chủ Kiều Thủ Đình nhìn về hướng con trai Kiều Kiếm, có lòng tin sao? Một kiếm. Kiều Kiếm chỉ phun ra như vậy hai chữ. Kiều Thủ Đình hài lòng gật đầu, nhưng còn là nhắc nhở, không nên khinh thường. Cha, ta sẽ làm cho tất cả mọi người kiến thức đến Cự Huyền Môn vạn kiếm quy huyền. Kiều Kiếm từng chữ nói ra. Kiều Thủ Đình cười, có chút kiêu ngạo cười. Cự Huyền Môn có một bộ thần cấp trung phẩm kinh khủng kiếm pháp, cũng là Cự Huyền Môn trấn môn chi bảo, tên là Vạn Kiếm Quy Huyền, chính là Cự Huyền Môn lão tổ tông tại 30 vạn năm trước từ một di tích viễn cổ ở bên trong lấy được, từ nay về sau có Cự Huyền Môn. Nhưng cái này 30 vạn năm qua, Cự Huyền Môn hiếm có người tu luyện thành công Vạn Kiếm Quy Huyền, đến rồi gần nhất vạn năm, một người không có. Mà ngay tại mấy ngày trước đó, Kiều Kiếm thành công nhập môn Vạn Kiếm Quy Huyền. Sau một khắc, Tô Trần tại nhìn lướt qua tinh thạch chỗ ngồi bên kia, lại là hướng phía tinh thạch chỗ ngồi kia một mảnh đi đến. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn vạn đạo nhãn thần đi theo. Rất nhanh, Tô Trần đứng ở Thượng Doanh, Tư Mệnh, Lý Thu Đạo, Kiều Kiếm, Kiều Thủ Đình đám người trước người. Tô Trần không có cái khác nói nhả, giơ tay lên. Một cái mời động tác, ba vị mời, một cái mời chữ, lại là làm cho cả đại thương tu võ chàng đều yên tĩnh đứng lên. Cuồng, thật mẹ hắn cuồng a, đây là đích đích xác xác muốn một chọi ba, mà không phải nói đùa a, nhất định phải một người chiến chúng ta ba người. Lý Thu Đạo nghiền ngẫm cười một tiếng, một số thời khắc quá xúc động sẽ ném mạng, thứ không biết chết sống. Bản công tử một người một kiếm, trong vòng ba chiêu, liền muốn mệnh của ngươi. Tính tình tương đối táo bạo Kiều Kiếm, thoáng cái đứng lên đến, phẫn nộ quát. Về phần Tư Mệnh, thì là không rên một tiếng, hắn không lên tiếng, có thể bên cạnh hắn Thượng Doanh lại lên tiếng. Liền ngươi, còn chưa xứng cùng ta Thượng Doanh nam nhân chiến, ngươi cho rằng chính mình là ai? Chờ ngươi trước tiên đánh bại Kiều Kiếm cùng Lý Thu Đạo đi. Thượng Doanh, để Lý Thu Đạo cùng Kiều Kiếm cũng không quá dễ chịu, nhưng hai người nhưng không có nói cái gì nhằm vào Thượng Doanh, bởi vì ba người bọn họ bên trong Tư Mệnh đích thật là mạnh nhất. Tô Trần chỉ là nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt, không có lên tiếng, trực tiếp quay đầu nhìn về đấu võ đài đi đến. Đi lên đấu võ đài, Tô Trần đột nhiên hét lên, làm sao ba người cùng một chỗ cũng không dám lên đài sao? Phép khích tướng, lời này vừa nói ra, Kiều Kiếm, Lý Thu Đạo, Tư Mệnh ba người đều di chuyển bước chân, hướng phía đấu võ đài đi đến. Trong lúc nhất thời, tu võ tràng bên trên, dày đặc khí lạnh, sát khí bừng bừng. Ba người căn bản không có tận lực phóng thích khí thế, nhưng đi lại ở giữa mang theo trong gió, cũng ẩn chứa một tia khí tức. Kiều Kiếm là loại kia bá đạo, nóng bỏng, nóng nảy khí tức. Lý Thu Đạo là loại kia quỷ dị, linh động, nhanh chóng khí tức. Tư Mệnh thì là rét lạnh thấu xương, sát khí thực chất hóa cảm giác. Ba người đi lên đấu võ đài. Lý Thu Đạo cùng Tư Mệnh nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Sau đó, hướng phía đấu võ đài biên giới đứng đứng, lại là đem vị trí trung tâm tặng cho Kiều Kiếm. Đây là muốn Kiều Kiếm trước cùng với Tô Trần chiến. Nói cho cùng, ba người vẫn như cũ là ngạo tới cực điểm, làm sao cũng không nguyện ý ba đánh một. Mà để Kiều Kiếm xung phong, hợp tình lý, trong ba người, Kiều Kiếm thực lực tương đối yếu một chút. Nếu như Tô Trần ngay cả Kiều Kiếm đều đánh không lại, hắn Lý Thu Đạo cùng Tư Mệnh thậm chí cũng sẽ không động thủ. Tô Trần nhìn lướt qua Lý Thu Đạo cùng Tư Mệnh, cũng không còn nói cái gì. Hiện tại, nói cái gì, ba người cũng sẽ không cùng một chỗ động thủ. Như vậy, trước hết đánh đi, chỉ cần chiến đấu đánh lên. Tô Trần xác định, Lý Thu Đạo, Tư Mệnh hai người chẳng mấy chốc sẽ cùng một chỗ động thủ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng Kiều Kiếm, nói, ra tay đi, để cho ta xuất thủ trước. Kiều Kiếm sững sờ, sau đó cười, ngươi xác định chính mình không có uống say. Tô Trần trầm mặc, ta xuất thủ, ngươi khả năng liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Kiều Kiếm tiếu dung phóng đại, xuất thủ, dùng ngươi mạnh nhất chiêu. Tô Trần thản nhiên nói, trong thanh âm không có chút nào cảm xúc, yên tĩnh như một viên ngàn vạn tuổi già lòng. Tu võ tràng bên trên càng phát ra yên tĩnh, nhưng rất nhiều người khóe miệng giật một cái. Tô Trần thật quá cuồng vọng, quả thực là không coi ai ra gì, phách lối đến rồi trên trời a. Mạnh nhất chiêu, ngươi xứng sao? Kiều Kiếm sắc mặt thoáng cái trầm lãnh xuống tới. Tô Trần lặp đi lặp lại nhiều lần phóng đại lời nói, để hắn đã đến lửa giận ngút trời tình trạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, ta nói thoáng qua. Kiều Kiếm xuất thủ, cái này vừa ra tay chính là vạn chúng chấn kinh. Chỉ gặp Kiều Kiếm trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia dài 2 mét, rộng 2 thốn, song nhận, thân kiếm vì đen tuyền, lưỡi kiếm thì là màu đen bạc. Trên thân kiếm có trận pháp lộ. Kiếm này, từ khí tức bên trên nhìn, chính là thượng phẩm thần khí, nhưng rõ ràng được gia trì trận pháp. Kiếm này phi thường không đơn giản. Nguyên bản, Kiều Kiếm phối kiếm chính là đoạn hồn kiếm, thậm chí đoạn hồn kiếm đều là hắn tiêu chí. Không nghĩ tới, hôm nay lại thay đổi. Kiều Kiếm xuất ra kiếm này về sau, toàn bộ tu võ tràng bên trên, từ bên trên một giây yên tĩnh, thoáng cái biến thành sôi trào. Kia là cự huyền môn hắc ngân cự kiếm. Đây không phải là cự huyền môn tông chủ bội kiếm sao? Cũng là Nghĩa Châu vực nổi danh nhất thần kiếm một trong. Đại thủ bút, thiên đại thủ bút a, trách không được vứt bỏ đoạn hồn kiếm mà không cần. Chỉ lần này hắc ngân cử kiếm liền đã có thể để Kiều Kiếm như hổ thêm cánh. Huống chi Kiều Kiếm bản thân liền là kiếm đạo kỳ tài. Tô Trần nguy hiểm, ngay cả đứng tại đấu võ đài biên giới Lý Thu Đạo, Tư Mệnh đều trong mơ hồ ánh mắt lấp lóe, có chút chấn kinh. Có thể chết ở hắc ngân cử kiếm phía dưới, cũng coi là ngươi một thế vinh hạnh. Tiếp theo, Kiều Kiếm nâng lên hắc ngân cử kiếm, từng chữ nói ra đường. Cùng một giây, Tô Trần trong tay cũng nhiều một thanh kiếm, nhìn lên tới bình thường màu đen trọng kiếm. Không có phẩm cấp, cũng không đủ tinh xảo, càng không có trận pháp cùng phù văn gia trì. Kiếm kia tự nhiên là trọng thần kiếm. Tô Trần cầm trong tay trọng thần kiếm, đem trọng thần kiếm dựng đứng tại trước người của mình, mũi kiếm lấy địa, mà Tô Trần tay thì là cầm chuôi kiếm. Kiếm đãng bát hoang. Sau một lát, Kiều Kiếm động, cái này khẽ động, chính là thân hình cuồn cuộn, nghiền ép không khí, hai chân đạp trên đấu võ đài mặt đất, hướng phía Tô Trần mãnh liệt mà đi. Đột nhiên, kia đặc thù chất liệu chế tạo đấu võ đài bên trên, đúng là theo Kiều Kiếm dậm chân, mà xuất hiện từng đạo rõ ràng dấu chân. Càng kinh khủng chính là, Kiều Kiếm hướng phía Tô Trần mãnh liệt mà đi đồng thời, thân hình của hắn bên trên, đúng là nhộn nhạo lên rõ ràng, cự hình kiếm ảnh. Phảng phất, Kiều Kiếm cả người chính là một thanh kiếm đồng dạng, hắn cùng với trong tay hắc ngân cự kiếm nhân kiếm hợp nhất. Cuồn cuộn làm kiếm ý, trực tiếp thành kiếm hồn hình thái, phóng lên tận trời. Trên không, vô tận bầu trời phía trên, vậy mà cũng xuất hiện một đạo hình kiếm phá không vết tích. Cái kia đạo hình kiếm vết tích trực tiếp xuyên thủng tất cả không khí, đám mây, phảng phất muốn xuyên thẳng cửu thiên. Hô hô hô, nương theo Kiều Kiếm dậm chân, toàn bộ đại thương tu võ tràng bên trên, kiếm ý đã nồng đậm đến dịch thể hóa đồng dạng trình độ, tự nhiên dập dờn, tựa như mưa kiếm mênh mông. Mấy ngàn vạn người tu võ người vây xem bên trong, chỉ ít có hơn phân nửa trong tay người hình kiếm binh khí đều ong ong ong rung động. Đó là một loại đáp lại, một loại thần phục, một loại kính sợ, một loại e ngại. Thật mạnh, kiểu kiếm quá cường đại, khó mà hình dung cường đại. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong, chỉ còn lại kiếm, tất cả mọi người dừng lại tim đập, phảng phất muốn bị kiếm ý xé toang. Bọn hắn nhìn chằm chằm kiểu kiếm, giống như đã trông thấy Tô Trần trực tiếp hôi phi yên diệt tràng cảnh. Ngọc thạch chỗ ngồi kia một mảnh, kiều thủ đình kiêu ngạo ngẩng đầu, kia đấu võ đài phía trên muôn người chú ý, là hắn con trai. Tông chủ, ta cự huyền môn thời gian qua đi vạn năm, rốt cục lại nghênh đón một vị có thể so với lão tổ tông tuyệt đại yêu nghiệt, ta cự huyền môn lại có thể huy hoàng 10 vạn năm. Kiều thủ đình bên cạnh, cự huyền môn đại trưởng lão Tiền Đông Ngưỡng kích động toàn thân run rẩy, hắn có chút cuồng nhiệt nói. Ha ha ha, kiều thủ đình cười ha ha, khó mà hình dung thoải mái. Cùng một thời gian, Tần Ly, Tần Chính Trung, Tần Đốc sắc mặt đều tái nhợt, vô tận sợ hãi, lo lắng. Quân Lạc Ảnh cũng trong mơ hồ nhíu mày, giấu ở trong đám người Ngụy Vô Thu lại là mặt mũi tràn đầy nụ cười tàn nhẫn. Ở xa Thánh Linh học viện, kia cự hình hắc huyền thạch phía dưới màn hình, là một chương chương chấn sợ gương mặt. Mỗi một cái người tu võ đều tâm lạnh, phát lạnh, run run rẩy rẩy, bị hù dọa. Cái này triệt triệt để dọa, dù cho cách hắc huyền thạch màn hình lớn, cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được kiều kiếm cường đại. Đó là một loại tại trẻ tuổi nhất đại bên trong đều hướng tới vô địch cường đại. Chỉ gặp Trần Kiếm Khung cùng Trừ Hồng Đinh sắc mặt cũng thoáng cái chìm xuống dưới. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương kiềm nén cùng lo lắng. Nhất là, đến rồi giờ phút này, Tô Trần còn dựng thẳng một thanh kiếm, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa như cái gì cũng không biết đồng dạng. Tô Trần rốt cuộc muốn làm gì? Đúng a, Tô Trần rốt cuộc muốn làm cái gì? Đây là mỗi một cái quan chiến người đều muốn hỏi. Vì sao còn không có động tác? Vì sao còn không nhúc nhích? Đây là hồn ném đi sao? Mắt thấy, kia hắc ngân cử kiếm ngay tại trước người hắn a. Kiểu kiếm một kiếm này là hướng phía Tô Trần chỗ ngực bổ ngang mà đi. Mặc dù Tô Trần trước người dựng thẳng một thanh màu đen trọng kiếm, nhưng hắn thấy, cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Kia trọng kiếm đối với hắc ngân cử kiếm tới nói, chính là một trang giấy. Thoáng qua, hắc ngân cử kiếm khoảng cách Tô Trần chỉ có một thước. Tô Trần làm sao còn bất động? Trừ Hồng Đinh, Trần Kiếm Khung, Lan Tô, Cố Thu Thủy đám người, Tần Ly, Tần Chính Trung đám người, đều kinh hô thành tiếng. Cũng chính là cái này một giây. Đinh. Thanh âm thanh thúy, giống như ức vạn đạo kim loại kim châm, thoáng cái hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Như vậy một cái trước mắt, đại thương tu võ chàng bên trên, cơ hồ tất cả mọi người người tu võ đều ngắn ngủi ù tai. Mà vào mắt chỗ, đấu võ đài bên trên, Tô Trần không nhúc nhích tí nào. Hắn còn là tay nắm lấy trọng thần kiếm, trọng thần kiếm dọc tại trước người. Lại nhìn kiều kiếm điên cuồng bay rớt ra ngoài, trong tay hắc ngân cử kiếm từ đó đứt gãy. Kiều kiếm con kia cầm hắc ngân cử kiếm cánh tay, máu tươi tùm, hàn quang thấy xương, thê thảm ưu tư, không đành lòng nhìn thẳng. Hắc ngân cử kiếm làm sao đoạn? Là đánh gãy. Không nên nhìn Tô Trần đứng trong đó không nhúc nhích, có thể trước người hắn là trọng thần kiếm. Vạn long chi lực trọng thần kiếm dựng thẳng ở nơi đó, so sánh hắc ngân cử kiếm chỉ có mấy ngàn cân, cả hai tại chất lượng thượng sai đâu chỉ 1.000 vạn lần. Loại này chất lượng bên trên cực hạn chênh lệch, tựa như là một thanh dao phay cùng một bức đại sơn toàn lực va chạm. Dao phay bản thân hoàn toàn chính xác đủ sắc bén, chất liệu đủ cứng rắn, nhưng có thể chém vào động một thanh đại sơn sao? Huống chi Tô Trần dựng thẳng lên kia trọng thần kiếm đồng thời còn tại trọng thần kiếm bên trong trọn vẹn rót vào 2.500.000 long chi lực. Một cái hô hấp sau, rốt cục kiều kiếm rút lui dừng lại. Cả người hắn đứng tại đấu võ đài biên giới, kém chút rơi xuống, máu tươi từng ngụm phun ra, dưới thân tất cả đều là tinh hồng. Hắn điên cuồng run rẩy, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, như là thấy được vạn cổ thiên ma, như là thấy được giết chóc Diêm Vương, như là thấy được tuyệt đại thiên quân. Cực hạn chấn động, cực hạn sợ hãi rót đầy não hải. Hắc Ngân cử kiếm cái này đoạn mất a. Thậm chí, Tô Trần đều không có xuất thủ, đứng ở nơi đó, mặc cho chính mình ra tay, mà gãy vỡ còn là Hắc Ngân cử kiếm. Loại này cực hạn xoay chuyển, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, không cách nào dùng tư duy tưởng tượng. Đấu võ đài chung quanh, mấy chục triệu người, cùng một sát na trở thành điêu khắc, tượng đá. Không có hô hấp, không có nhịp tim, không có ánh mắt chớp động, không có tư duy chuyển động. Không ai có thể tiếp nhận một màn trước mắt. Mọi âm thanh trong yên tĩnh, Tô Trần nhìn về hướng Kiều Kiếm, ta nói, ra ngươi mạnh nhất chiêu thức. Đang khi nói chuyện, Tô Trần lại yên tĩnh nhìn lướt qua đồng dạng lăng tại chỗ Lý Thu Đạo cùng Tư Mệnh, ta nói, hai người các ngươi cũng cùng nhau xuất thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, đoán đúng rốt cục, làm Tô Trần kia cực điểm bá đạo, vô tận thanh âm phách lối truyền khắp tu võ tràng, u minh tĩnh mịch tu võ tràng bên trên, rốt cục có người dần dần phục hồi tư duy. Cái này một phục hồi tư duy, chính là phanh phanh phanh, hôn mê một mảnh, lặp đi lặp lại nhiều lần xoay chuyển, chấn động, lại chấn động. Đối với một chút tâm cảnh không đủ cường đại người tu võ là thiên đại phụ tài, làm phụ tài đến cực hạn nhất thời điểm, chỉ còn lại hôn mê. Ngọc Thạch chỗ ngồi bên kia, Kiều Thủ Đình đứng ở nơi đó, đột nhiên hồng hộc từng ngụm hô hấp, một đôi tròng mắt co vào đến rồi cực hạn. Mà đại trưởng lão Tiền Đông Ngưỡng càng là run run rẩy rẩy kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Không có khả năng. Kiều Thủ Đình đột nhiên quát đến. Trong thanh âm là triệt để thất thố. Tông chủ, ta. Chúng ta tiếp tục xem tiếp. Tiền Đông Ngưỡng run run rẩy rẩy đường. Giờ phút này, Thánh Linh Thành, dưới màn hình lớn, mỗi người đều đang run rẩy, kích động run rẩy, giống như là dòng điện thông qua toàn thân đồng dạng. Mỗi người sắc mặt đều đỏ lên nhỏ máu, huyết dịch sôi trào, huyết mạch bành trướng. Sự kích động kia, loại kia tự hào, loại kia điên cuồng, khó mà hình dung. Đơn giản cùng trên địa cầu một người bình thường, đột nhiên chúng sổ số 1000 vạn về sau cảm giác giống nhau như đúc. Bao quát Trần Kiếm Khung, bao quát Trừ Hồng Đinh, đồng dạng giống như nằm mơ. Hai cái viện trưởng cấp bậc lão quái vật, cũng đều khống chế không nổi chính mình. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thật lâu. Ha ha ha ha. Điên rồi đồng dạng cười to. Mà Lan Tô thì là đầu tiên là hung hăng ôm Cố Thu Thủy, sau đó lại ôm thật chặt Hạ Tịch. Thu Thủy tỷ, Hạ Tịch tỷ, bóp ta, dùng sức bóp ta, nói cho Tô Nhi, đây không phải nằm mơ. Đấu võ đài bên trên, Lý Thu Đạo, Tư Mệnh đột ngột di chuyển bước chân, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bọn hắn đi tới Kiều Kiếm bên cạnh. Kiều Kiếm cùng Tô Trần vừa rồi chỉ là một lần va chạm, nhưng cũng trực tiếp chấn nhiếp Lý Thu Đạo cùng Tư Mệnh tâm thoáng cái chìm đến đáy cốc. Coi như lại không nguyện ý tin tưởng, có thể sự thật chính là Tô Trần cực mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh, tựa hồ chỉ có thể liên thủ còn có hy vọng. Cái này đúng, ha ha, ra tay đi. Nhìn thấy Lý Thu Đạo, Tư Mệnh, Kiều Kiếm đứng chung một chỗ, Tô Trần hài lòng cười, động thủ. Một giây sau, Tư Mệnh đột nhiên quát đến, âm thanh vô cùng kiềm nén, kiên định, tiếng nói rơi. Ba người đồng thời mà động, cái này khẽ động, chính là không gian lay động. Phảng phất, toàn bộ đấu võ đài phía trên hết thảy không gian đều muốn sụp đổ. Ba người nghiền ép không khí, phát huy cực hạn tốc độ, như laser dòng điện chuyển động. Siêu siêu siêu, bước chân phi toa, soạt soạt soạt dây lát phiêu. Ba người tựa như lưu tinh hoạt động, lại giống là thần hạc tích lũy bay, nhanh vô cùng, quỷ dị nhanh. Trong lúc nhất thời, đấu võ đài bên trên, tàn ảnh liên tục, vô số đạo thân ảnh dập dờn, căn bản không phân rõ hư thực, hoàn toàn đan xen vào nhau. Cùng một thời gian, Tô Trần sâu kín nhắm mắt lại, kinh khủng thần hồn lực lượng tại xoay tròn lấy, đang tính toán, tại bắt giữ. Giả thần giả quỷ, muốn cùng ta chơi tốc độ, ha ha. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, có chút khinh thường. Tô Trần khinh thường, có thể cái khác tất cả quan chiến người, lại là hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Bọn hắn không khỏi tưởng tượng, nếu như là chính mình giờ phút này đứng tại đấu võ đài bên trên, đối mặt Tư Mệnh ba người như là tốc độ cùng thân pháp, sẽ phát sinh cái gì? Nghĩ như vậy, chính là làm cho người hít thở không thông kinh sợ. Dần dần, bầu không khí lần nữa ngưng kết, mỗi người đều nhìn chằm chằm đấu võ đài, con mắt không dám có một tia chớp động, rất nhiều người thậm chí khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Tô Trần còn có thể sáng tạo thần tích sao? Tô Trần đang làm gì sao? Làm sao còn không thấy hắn có hành động? Vạn kiếm quy huyền. Đúng lúc này, đột nhiên, trong không khí truyền đến rít lên một tiếng. Thanh âm kia vô cùng uy hiếp, tựa như là thiên quân thanh âm, lại giống là đại yêu xuất thế, càng giống là viễn cổ cử thú thức tỉnh, cho người ta một loại từ tâm thần bên trong hướng phía ngoài thân tán phát sợ hãi cảm giác. Nương theo thanh âm kia, Tư Mệnh ba người tất cả tàn ảnh, một cái chớp mắt biến mất. Ba người thực ảnh hiển hiện, Tư Mệnh ở bên trái, Lý Thu Đạo bên phải, kiểu kiếm lại là tại Tô Trần đằng sau. Vừa rồi thân pháp, là mê huyễn, là hỗn loạn, là vì quấy nhiễu Tô Trần phán đoán. Chỉ thế thôi, mà kết quả, muốn chính là giờ phút này kiểu kiếm đứng ở Tô Trần sau lưng, một cái chớp mắt ra chiêu, không cho Tô Trần cơ hội phản ứng cùng cơ hội tránh né. Kiểu kiếm nhưng cũng là hoàn toàn thậm chí 200% làm được. Chỉ gặp, tay hắn cầm đoạn hồn kiếm, kia đoạn hồn kiếm toàn thân huyết sắc đỏ nhiễm, dập dờn yêu dị huyết quang, vô tận không khí chôn vùi tại mùi huyết tinh bên trong. Không khí đều thoáng cái bị bao phủ trở thành huyết sắc, mà tại huyết sắc bên trong, kiểu kiếm thần sắc trang nghiêm, trịnh trọng, thành kính, trường kiếm trong tay đột nhiên nâng lên. TTTT, cái này vừa nhấc lên, vạn đạo kiếm ảnh lại là thực chất hóa, tạo thành một phương bát quái kiếm trận, trực diện Tô Trần. Những cái kia huyết sắc chi kiếm, mỗi một chiếc đều là huyết quang tùm, lăng lệ mười vạn phần, mỗi một chiếc cũng hơi run rẩy, phảng phất kích động, phảng phất có linh. Từ xa nhìn lại, đấu võ đài bên trên, Tô Trần sau lưng, chính là một mặt kiếm tường, thị giác hiệu quả quá kinh sợ. Vạn kiếm quy huyền, huyền tông thiên lạc, kiếm gia, yên mệnh. Cũng chính là giờ khắc này, cơ hồ ngay cả một phần ngàn cái hô hấp đều không có. Kiểu kiếm dùng chính mình từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất, hung hăng đẩy ra kia bát quái kiếm trận. Rầm rầm rầm, cửu thiên phía trên, oanh minh lộng hành quấy rối. Kiếm ảnh bắn ra, giống như huyết sắc lỗ đen gào thét tức giận, giận âm cuồn cuộn. Huyết vũ hạ xuống, nối thẳng đoạn hồn kiếm, vì đoạn hồn kiếm nhô lên cuối cùng ba phần khí thế. Cùng lúc đó, kia bát quái kiếm trận, vạn kiếm tề phát, khóa chặt Tô Trần, giống như thuấn di, lao thẳng tới. Đấu võ đài phía dưới, tất cả mọi người bị một màn trước mắt sợ ngây người. Quá kinh khủng, đủ để ghi khắc cả đời chiêu thức. Vạn kiếm quy huyền, cự huyền tông chấn môn chi học, lại. Vậy mà thật bị kiểu kiếm học xong. Tô Trần, nguy hiểm. Tô Trần muốn làm thế nào? Muốn làm sao tránh né? Muốn làm sao đối đầu? Muốn như thế nào mới có thể đào thoát một mạng? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt đều muốn đọng lại. Thế nhưng chính là kia một giây, Tô Trần vậy mà đột nhiên cười, lại, không hiểu thấu, hắn tay trái thành quyền, hướng phía chéo phía bên trái hướng, một quyền đánh ra. Mà tay phải thì là cầm trọng thần kiếm, một kiếm biểu ra, hướng phía bên phải phương hướng bổ ngang ra ngoài. Kiểu kiếm vạn kiếm quy huyền là chướng nhãn pháp, dùng để hấp dẫn lực chú ý của ta. Coi ta bắt đầu ngăn cản vạn kiếm quy huyền một khắc, Lý Thu Đạo, Tư Mệnh lại là muốn ra tay với ta. Ha ha, Tô Trần trào phúng cười một tiếng, đáy lòng quá rõ ràng. Cho nên, hắn tiên hạ thủ vi cường. Về phần vạn kiếm quy huyền, tạm thời trước mặc kệ. Cái gì? Theo Tô Trần hướng phía hai bên trái phải đều tự xuất thủ, Kiều Kiếm choáng váng, Lý Thu Đạo choáng váng, Tư Mệnh cũng choáng váng, chính là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đi ra. Tô Trần hoàn toàn chính xác đoán đúng, một tia đều không kém. Lý Thu Đạo cùng Tư Mệnh cũng đích đích xác xác xúc thế tới cực điểm, đang đợi Tô Trần phân tâm tránh né, đối đầu vạn kiếm quy huyền thời điểm, tái xuất chiêu. Chỗ nào nghĩ đến, đến rồi giờ phút này, hai người lại cũng chỉ có thể cắn răng, theo bản năng xuất thủ. Chỉ gặp, Lý Thu Đạo là ầm vang giơ tay lên, trường kiếm trong tay, giống như thần long bay múa, xuyên thủng hết thảy, nghiền ép hết thảy, không nhìn hết thảy. Lấy nghịch thiên chi thế, lấy nghịch thiên tốc độ, hướng phía Tô Trần nâng lên trọng thần kiếm xẹt qua. Tư Mệnh lại là quyền sáo bao khỏa nắm đấm, quyền kia bộ đen nhánh tỏa sáng, phù văn trôi nổi, trận pháp lưu chuyển, thần vận thâm trầm. Tư Mệnh một tiếng gầm nhẹ, tất cả lực lượng đều giống như gào thét thần long, hướng phía nắm đấm chuyển động thấm nhuần mà đi. Tiếp theo, tất cả lực lượng đều góp nhặt tại nắm đấm bên trong. Vô cùng táo bạo, điên cuồng đội lên điểm cao nhất. Không do dự nữa, Tư Mệnh hai mắt khóa chặt Tô Trần, chấn động ném ra. Một quyền kia ném ra, phía trước, chỉ còn lại hỗn độn hư vô. Thoáng qua, oanh, cạch. Đầu tiên là, Tô Trần quyền cùng với Tư Mệnh quyền đụng nhau đụng, mang theo mênh mông thanh thế. Trực tiếp xô ra một cái cự hình lỗ đen không gian. Gào thét tê minh bên trong, Tô Trần không nhúc nhích tí nào, chỉ có dưới chân một mảnh hư vô chôn vùi hoa lửa, mà Tư Mệnh thì là bay rớt ra ngoài, giống như ném ra cục đá. Trên tay hắn quyền sáo, phong hóa đồng dạng, mắt thường đều có thể thấy vỡ thành từng mảnh, sau đó kia từng mảnh lại hóa thành khí lưu. Quyền sáo vỡ vụn về sau, Tư Mệnh nắm đấm bắt đầu phun huyết, xương vỡ, vặn vẹo. Tư Mệnh toàn thân cao thấp càng là cơ bắp băng liệt, máu tươi lưu tho án, nứt xương ken kết. Lý Thu Đạo cũng không khá hơn chút nào, trường kiếm trong tay của hắn, tại cùng với trọng thần kiếm tiếp xúc về sau, tựa như là huyễn hóa thành hư vô đồng dạng, trực tiếp biến mất. Mà trọng thần kiếm thì là giống thôn phệ hắc ám miệng lớn, căn bản không có thỏa mãn, tiếp tục đi tới. Trọng thần kiếm một kiếm rơi vào Lý Thu Đạo trên bờ vai. Lý Thu Đạo bả vai không có, mà hắn cả người càng giống là một cái đinh, bị nện chui vào đấu võ đài, một cái động to lớn tại đấu võ đài phía trên nhanh chóng phóng đại, nhanh chóng bao phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 581, từ đây thiên tài biến phế vật. Toàn bộ quá trình cũng liền dùng một phần vạn cái hô hấp mà thôi. Quá nhanh, nhanh toàn trường đều không có mấy người kịp phản ứng. Mà theo Tô Trần trọng thương Tư Mệnh cùng Lý Thu Đạo đồng thời, vạn kiếm quy huyền tới, mấy vạn đạo đã tại Tô Trần trước mắt, chỉ kém khoảng một tấc khoảng cách, liền muốn đem Tô Trần chôn vùi. Nhưng, dù cho thời khắc sinh tử, Tô Trần vậy mà vẫn như cũ yên lặng, sắc mặt không thay đổi. Ngừng cho ta. Tô Trần đột nhiên quát, cổ họng rung động ở giữa, toàn bộ thiên địa tựa như đều đang gầm thét. Mà nương theo Tô Trần một tiếng này bạo giống, thần tích hiện. Chỉ gặp, Kiều Kiếm thân thể hung hăng run lên, sắc mặt đột nhiên lại lần nữa tái nhợt, đôi mắt hoảng sợ đến cực điểm. Tô Trần hồn kỹ biến thành hồn kiếm, thẳng đâm thần hồn của hắn không gian. Bất qua, Kiều Kiếm thần hồn không gian quá vững chắc, trọn vẹn ba cái trận pháp bao phủ, hắn cũng không vì mà trọng thương vân vân, chỉ là chịu đến một chút vết thương nhẹ. Càng nhiều hơn chính là kinh hãi, rét lạnh thấu xương kinh hãi. Mà cái này giật mình dọa, Kiều Kiếm có như vậy một phần vạn cái hô hấp thất thần. Hắn cái này vừa mất thần, kia vạn kiếm quy huyền hơn vạn đạo huyết sắc kiếm mang cũng đi theo thất thần, đình chỉ. Cái này ngắn ngủi một phần vạn cái hô hấp, đầy đủ. Thừa lúc thời gian này, Tô Trần ánh mắt sáng rõ, tựa như hai vầng mặt trời. Hắn bỗng nhiên nhấc kiếm, tâm hồn loạn. Tô Trần một kiếm đánh ra, một kiếm này lại là hắn lĩnh ngộ tâm hồn kiếm bên trong chiêu thứ nhất, huyền khí chiêu thức cùng thần hồn chiêu thức kết hợp. Theo Tô Trần, tâm hồn loạn, đánh ra, lập tức, đấu võ đài phảng phất bị kéo vào mức cực hạn hỗn loạn thế giới. Kiều Kiếm thậm chí cũng không biết chính mình là ai, tất cả tâm thần cùng tâm cảnh đều đang nhanh chóng hỗn loạn, mà hắn thần hồn càng là giống nhận lấy công kích, đau đớn, vô cùng đau đớn.